đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Mai Hiểu Hiểu vừa về nhà đã chẳng thể kìm nén khoe khoang bộ trang điểm Maybelline em vừa mua. Mai Nhân Cực bình tĩnh vắt chân, tiếp tục tấn công không ngừng Boss Kitchen của anh. Phó bản kinh điển nhất của Warcraft TBC Fury of the Sunwell. Một Mai Hiểu Hiểu tiếp tục bla bla, bỗng khựng lại, Jiong Jiong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh trai mình, Mai Nhân tiếp tục bơ em gái, tập trung ngó chiều mến cột máu của tim, Mai Hiểu Hiểu. Anh nhà, Mai Nhân, hưm, Mai Hiểu Hiểu, em make up kiểu Tây cho anh nhá, Mai Nhân lặng lẽ ngoảnh mặt nhìn đôi mắt lóng lánh to tròn nhờ kính áp tròng chứa chan đấy mong mỏi của em gái, lông mày trên mặt than hơi động. Chẳng qua mày muốn từ chất lượng của đồ trang điểm mới mua chứ gì, Mai Hiểu Hiểu vạn phần kính trọng. Đúng là chị anh hiểu em, khóe miệng của Mai Nhân co rút quay đầu tiếp tục thân mật với cột máu, lười quan tâm đứa em gái dở hơi của mình. Đương nhiên là Mai Hiểu Hiểu không bỏ cuộc, em nhỏ hơn Mai Nhân 4 tuổi, gia đình cưng chiều vô vàn, nhất là Mai Nhân, với cô em gái này, anh chỉ có thể trăm thương nghìn thuận, muốn gì được nấy. Nhưng 15 phút sau, Mai Nhân bị đánh bại, mặc Mai Hiểu Hiểu, phát huy tôn chỉ tinh thần cao nhất của dân nghệ sĩ, quét qua quét lại trên khuôn mặt già của anh, Mai Hiểu Hiểu cứ như thợ trang điểm, vừa làm vừa ra lệnh. Nhắm mắt mở mắt nhắm mắt mở mắt, cột máu trong game của Mai Nhân bị tiêu giảm, Mai Nhân một mắt nhìn, một mắt lát đóng lát mở, mệt như chó, ở bên mắt được trang điểm xong, thấy là lạ, chớp chớp mấy cái thì như có một tấm rèm đen xì che phía trước thuận miệng hỏi. Mày đeo lông mi giả cho anh à, Mai Hiểu Hiểu nghiêm túc vòng sang bên cạnh y. Không, lông mi của anh vốn đã dài rồi, em tùy ý đánh chút mascara là được, không cần dán mi giả. Trả lời xong thì lại ra lệnh. Nhắm mắt, một bên mắt của Mai Nhân nghe lệnh mà tiếp tục đóng lại, đợi tới khi sắp giết được Kitchen, cuối cùng Mai Hiểu Hiểu chống eo dậy, Mai Nhân thở phào một hơi liền nghe thấy em gái nói. Mở miệng nào, em thử cả son bóng nữa, Mai Nhân. Kitchen bị giết khá thảm, không biết tới khi Kitchen đã chạy về xác mình lần thứ mấy. Hai, rốt cuộc Mai Hiểu Hiểu cũng xong việc, hí ha hí hừng cầm gương dâng trước mặt Mai Nhân, đắc ý nói. Nhìn nè, make up Tây đẹp không, Mai Nhân lườm lườm, thuận miệng trả lời. Ừ, avatar version nội liễm. Ba, Mai Hiểu Hiểu không thèm để ý câu diễu của anh trai, sắp xếp lại túi trang điểm cầm quần áo sạch đi phòng tắm. Em đi tắm nhé, trước khi em ra không được động vào mặt, nếu không chết với em đấy, Mai Nhân biếng nhắc đáp một câu, dù sao thì đôi mắt như chổi quét nhà này nhìn mãi cũng thành quen, vốn khi anh chơi game luôn cực kỳ nhập tâm. Một lúc lâu sau, anh đã chẳng thấy tấm rèm đen xì xì trước mắt này bất tiện lắm, lòng nghĩ không hổ là Maybelline, lớp phấn này thoa lên cảm giác như không thoa, quả nhiên là mỏng, trong, nhẹ. Mỗi lần Mai Hiểu Hiểu tắm phải tốn gần tiếng, khi em vừa lau tóc vừa bước ra liền thấy anh trai mình make up lộng lẫy diễm lệ, vội như lửa đốt đi giày, tìm chìa khóa, Mai Hiểu Hiểu cầm giấy ăn hồi lâu chưa kịp phản ứng, Mai Nhân đi giày xong liền nhìn em ới một câu. Bọn cương tử đang chơi 3 on 3, 4, và phải người khác. Anh đi giúp chúng nó, em trông nhà nhé. Nói xong liền tông cửa chạy ra ngoài, Mai Hiểu Hiểu ngây ra hồi lâu, bỗng la lên một tiếng, chạy tới bên cửa sổ hét lớn. Mẹ nó, anh ơi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không lau sạch mặt đi thì cũng phải thay chiếc áo phông oversize rộng như váy đó ra chứ à. Chú giải nhất, 1. Warcraft TBC là game World of Warcraft The Burning Crusade. Kitchen là boss lớn của map Fury of the Sunwell. Tạm dịch sự thịnh nộ của giếng mặt trời. 2. Chạy về xác của mình là một kỹ năng trong Warcraft, để nhân vật thoát chết thì phải chuyển hồn mình về trong xác, nếu không các trang bị và khả năng sẽ bị tiêu giảm rất lớn. 3. Avatar, bộ phim khoa học viễn tưởng phát hành năm 2009 của đạo diễn James Cameron. 4. 3 on 3 là một format chơi bóng rổ, mỗi đội tối đa 4 người, 3 người thi đấu trên sân và 1 người dự bị. Trận đấu có 2 hiệp, mỗi hiệp 5 bộ, đội nào ghi được 33 điểm hoặc hơn 33 điểm trước khi hết thời gian thi đấu sẽ là đội thắng. Cách chương.